Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thả ra. Mở cửa thời điểm là En xuất hiện ở cửa. Nàng xem Brenda, lại nhìn xem bên trong đứng lên Kristen cùng chân phàm. Có chút áy náy cười một tiếng. Không có quấy rầy các ngươi chứ. En ánh mắt lóe lên, hướng chân phàm bên kia nhìn một chút. Ta đi về trước. Chân, cảm ơn ngươi đưa ta điện thoại di động mới. Brenda lúc nói lời này, mặc dù là hướng về phía Kristen giơ tay ở giữa minh tin tấm, nhưng là ánh mắt nhưng là đối chân phàm liếc trước. Lại gặp Brenda, chân phàm đi tới, ở cửa cùng Brenda tạm biệt. Hai người lần nữa nhẹ nhàng ôm một lần. Brenda dán chân phàm lỗ tai, si khí tựa như nhẹ giọng nói chuyện, giữ ở mức độ vừa phải. Chân, hai cái đại mỹ nữ, đừng mệt nhọc. Chân phàm nghe, trợn mắt. Brenda liền cười khanh khách bay cũng tựa như chạy ra. En đã đi vào, ngồi ở Kristen bên người. Kristen trợn mắt nhìn chân phàm. Nàng cùng ngươi nói gì? Rất hiển nhiên Brenda cùng chân phàm thân mật dáng vẻ rơi vào Kristen trong mắt. Không việc gì, nàng nói lễ Giáng sinh ngày đó, người hỏa tinh sẽ cho chúng ta phát tới hạ điện, tới chúc mừng vĩ đại ngày lễ, thuận tiện cho chúng ta đưa lên quà Giáng sinh. Chân phàm thuận miệng nói bậy. Được rồi, chỉ mong cái này người hỏa tinh là ngươi. Kristen giận trách trợn mắt nhìn hắn một cái. En, Claire đâu? Ở nhà, vốn là muốn đi qua. Chấm ngoặc kép, En có chút do dự nhìn một cái Kristen. Muốn nói lại thôi. Kristen rất nhanh đứng dậy, hướng về phía chân phàm cùng En cười nói. Ta giúp các ngươi nấu cà phê. En, phải thêm đường sao? Không muốn, cảm ơn. En trả lời, nhìn Kristen rời đi phòng bếp. Lúc này mới có chút không tốt ý nhìn chân phàm. Cảm ơn ngươi. Chân phàm kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười nói, ta không hiểu, chấm ngoặc kép, ta không biết ngươi cùng Thomas nói cái gì. Nhưng là, hắn sau khi trở về biểu hiện rất tốt, giống như là từ trước vậy, là một người cha tốt, không phải người chồng tốt. Chân phàm cười một tiếng, En lắc đầu cười khổ. Thomas có phải hay không người chồng tốt, mình cảm giác là sẽ không sai. Coi như Thomas ngoài mặt đối với mình biểu hiện rất tốt, nhưng là, có ít thứ là dựa vào bề ngoài không che giấu được. Nàng có thể từ Thomas nụ cười sau lưng cảm giác được lạnh lùng của hắn cùng không hề quan tâm. Hư đồ giả là không che giấu được hắn thay lòng sự thật. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Như vậy sẽ để cho Claire qua một cái khoái trá lễ Giáng sinh. En nói rất khẩn thiết. Người trong lòng làm quyết định. Chân phàm chắc chắn biết En tới không phải là nói một tiếng cảm ơn. Đúng vậy, ta đã quyết định. Chỉ cần hắn nói ra, ta đáp ứng hắn. Ta không có thể ngăn cản hắn. Như vậy thì buông ra hắn. Chỉ hy vọng, ta hy vọng duy nhất chính là Claire cùng ta chung một chỗ. Điểm này là sẽ không bỏ qua. En nói rất kiên định. Chân phàm trầm mặc, thật lâu mới than thở. Thật xin lỗi, En, nếu như không phải là bởi vì là ta, Thomas liền sẽ không biến thành như vậy. Nếu như ngươi muốn, ta có thể để cho hắn tái biến trở lại. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng đừng. En nhanh chóng ngừng chân phàm mà nói. Đây mới là hắn nguyên vốn cần sinh hoạt. Nói sau, nếu như không có ngươi, chúng ta bây giờ có thể sẽ núp ở cái nào chật hẹp dân nghèo nhà trọ bên trong. Ở các loại phức tạp người trong đống cuộc sống. Như vậy, Claire, ta cũng không dám tưởng tượng. Claire sẽ trở nên như thế nào? Sau này có lẽ chính là những người đó mảnh vụn, kỹ nữ, côn đồ vậy sinh hoạt. Ta thật rất sợ. Chân phàm không nói. Hắn đưa tay ra, yên lặng cầm En đặt ở mình trên đầu gối. Bóp khớp xương tay có chút trắng bệch tay, nhẹ nhàng vỗ một cái. En, bỏ mặc ngươi sau này sẽ gặp dạng gì khó khăn, mời ngươi nói cho ta. Ta là ngươi có thể dựa nhất bạn không phải sao? Nếu như ngươi tin tưởng ta, sẽ để cho ta tới trợ giúp ngươi. Lời này, Chân phàm nói rất chân thành. Ta biết, Chân, ngươi là người tốt. En cười một tiếng, sau đó đứng lên. Ta không biết sau này thì như thế nào, nhưng là ta sẽ nhớ. Ngươi là ta nhất có thể tin cậy bạn. Ta sẽ tìm ngươi, làm ta cần giúp đỡ thời điểm, ta đưa ngươi. Trần Phàm cũng đứng dậy. Cà phê tới. Kristen đúng lúc bưng hai ly cà phê tới. Nóng hổi. Sau đó rất kinh ngạc nhìn En. Làm sao không nếm thử một chút tay nghề ta. Ta nấu cà phê rất tốt. Cảm ơn. Thomas ở nhà chờ ta thu thập đây. Lễ Giáng sinh. Chúng ta vẫn còn ở trang điểm cây Giáng sinh. En xin lỗi cười một tiếng. Lại gặp Kristen. Lại gặp Trần. Trần Phàm đem En đưa ra cửa. Sau đó đóng lại. Vừa quay người. Liền thấy Kristen cười mỉa nhìn mình lom lom. Làm sao rồi? Trần Phàm đi tới. Ôm Kristen cười. Xem. Rốt cuộc là diễn viên. Chứa thật là tốt. Nếu như tượng vàng Oscar không ban cho ngươi, ta cũng hoài nghi những cái kia các giám khảo nhãn giới. Cái ly này là cho ngươi. Kristen đem một ly cà phê đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy liền uống một hớp. Sau đó chân mày liền nhíu lại. Mùi vị thật đắng. Ngươi cố ý. Trần Phàm thích uống thêm chút đường cà phê. Đây là Kristen đã sớm biết. Bây giờ nàng nhưng đem nguyên bản cho En chuẩn bị không thêm đường cái đó cà phê để cho Trần Phàm uống. Rất hiển nhiên có chút nhỏ trả thù tâm lý. Ngươi nói à. Ta vốn là nên được tượng người vàng nhỏ. Bị ta lừa được. Kristen cười rất vui vẻ. Bất quá. Ngươi còn thật đúng là đàn bà chi hữu à. En phụ nữ như vậy. Thành thục. Quan tâm còn thân thiện. Vóc người cũng thật không tệ. Nhìn một chút nàng vậy cái mông còn có lớn ngực. Có phải hay không nhìn qua rất nóng mắt à. Trần Phàm không nói. Chờ Kristen. Không biết nàng tại sao thì sẽ toát ra lời như vậy. Ta biết ngươi đối với nàng không có gì ý tưởng khác. Nhưng là, ngươi thật nên xen vào hôn nhân của nàng sinh hoạt sao? Ngươi cho rằng ngươi làm xong phương diện này chuẩn bị. Kristen câu hỏi rất sắc bén. Ta không biết ngươi đang nói gì. Kristen, chẳng qua là Thomas thay đổi đúng là bởi vì là lên. Đây là ta thiếu nàng. Cho nên ta chỉ có thể giúp nàng. Nàng là một nữ nhân tốt. Đúng. Nàng còn nói ngươi là một người trai hiền. Đây cũng tính là ăn ý. Tốt lắm. Kristen. Đừng là những chuyện này quấn quýt. Ta cùng nàng không phải ngươi nghĩ như vậy. Đó là dạng kia. Chính là. Được rồi. Ta thừa nhận. En quả thật rất có sức hấp dẫn. Nhưng là cái này còn không là lý do ta giúp nàng. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Kristen. Ngươi. Mới là ta muốn chú ý trung tâm. Đây là không có thể thay đổi. Trừ phi, chính ngươi phải đi thay đổi. Trần Phàm giơ tay đầu hàng. Rốt cuộc nói ra Kristen thích nghe nhất lời. Như vậy, ngươi sẽ tới tiến vào ta trung tâm đi. Kristen vừa nghe, quả nhiên ánh mắt quyến rũ như tơ cười lên. Nàng một cái xoay mình. Bước ở Trần Phàm trên đùi ngồi xuống. Trong miệng thở ra hơi nóng. Phun ở Trần Phàm trên mặt. Trong phòng máy điều hòa không khí quá nóng. Trần, giúp ta cởi xuống. Chấm ngoặc kép, đúng vậy. Trong phòng nhiệt độ thật sự là quá cao. Cho tới Kristen cùng Trần Phàm cũng không thể không cởi ra những cái kia dư thừa quần áo. Sau đó thật chặt ôm chung một chỗ. Kristen hai tay cuốn lấy Trần Phàm cổ. Quỳ ngồi ở Trần Phàm trên đùi. Đầu gối chỉa vào ghế salon. Trắng như tuyết cái mông nhẹ nhàng nâng khởi. Sau đó từ từ ngồi xuống, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, cái tên đáng chết này, mỗi lần cũng để cho mình căng lợi hại, nhưng là loại cảm giác này thật rất tốt, có chút để cho người ghiền. Trần Phàm kỳ xảo cùng thể lực một như thường lệ tốt, tốt để cho Kristen sụi lơ như bùn giống vậy nhuyễn đảo ở trên ghế salon, mà hai người hạ thể còn dính chung một chỗ, tại sao ngươi còn không có, chấm ngoặc kép. Kristen trong mắt cũng khởi khí ẩm ướt. Ngươi chính là một trong rừng người man dợ. Quá điên cuồng. Ta thật vẫn phải suy tính một chút. Có phải hay không để cho En cũng gia nhập vào. Chấm ngoặc kép. Nói bậy nói bạ. Trần Phàm một cái tát vỗ vào Kristen cái ở trên mông. Phát ra thanh thúy, bóc thịt tiếng va chạm. Dâng lên một hồi thịt ba. để cho Kristen không tránh khỏi khẽ hô một tiếng. Ta nói đến trong lòng của ngươi đi chứ. Kristen nhưng kiều cười lên. Thẹn quá thành giận cũng không muốn bắt ta hả giận à. Nói thật, ta có thể không muốn như vậy tiện nghi En. Còn nói, Trần Phàm làm bộ lại phải đánh. Được rồi, ta không nói. Nhưng là, Trần, đừng trêu chọc phụ nữ như vậy. Ta mới là người yêu cầu cái đó. Chấm ngoặc kép, Kristen miễn cưỡng đỡ lớn mình thân thể. Đem toàn bộ người lệch qua Trần Phàm trong ngực. Trên thực tế, ta đối với ngươi cảm giác có chút không chân thật. Ta thích ngươi, bao gồm cùng ngươi ở chung với nhau tính. Ngươi giống như là một điều bí ẩn đoàn vậy hấp dẫn ta. Nhưng là, ta một mực không dám để cho mình yêu ngươi. Bởi vì là lúc đó để cho ta không cách nào thoát đi. Thôi, quên ta nói. Chấm ngoặc kép, Kristen, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Trần Phàm kỳ quái nhìn trong ngực người phụ nữ này. Ta nói, quên lời của ta mới vừa rồi. Kristen đột nhiên lại quấn lấy Trần Phàm, ôm lấy Trần Phàm cổ, hôn lên hắn, trước ngực hai luồng đầy đặn mềm, vểnh cong đỉnh nhọn, ở Trần Phàm trên ngực trên dưới hoạt động, nâng lên cả phòng xuân tình. Lễ Giáng sinh hai ngày trước buổi tối, Trần Phàm cùng Kristen chính là như vậy vượt qua, thời điểm đêm khuya vắng người. Trần Phàm nhìn trong ngủ say Kristen, nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng phát, sau đó rón rén ra khỏi phòng, ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Ngọc bội đã chợt lóe một cái thật lâu. Trần Phàm trên tay kết liễu một cái ấn. Đi ra đi. Bỗng nhiên trong phòng khách nhiều hai phụ nữ. Một cái là Wendy, một cái là Elizabeth. Hai phụ nữ đang cười hì hì nhìn Trần Phàm. Muốn nói điều gì? Trần Phàm nhìn xem hai nàng. Wendy muốn nói lại thôi. Elizabeth nhưng cướp lời nói. Trần, là như vậy. Lễ Giáng sinh, chúng ta có thể đi ra tự do hoạt động một ngày sao? Không được. Trần Phàm lập tức cự tuyệt. Được rồi, Elizabeth, chúng ta dẫu sao không thể. Chấm ngoặc kép, không. Trần, ta biết ngươi cùng Kristen là chuyện gì xảy ra. Cũng biết ngươi đối với En là nghĩ như thế nào. Chớ xem thường phụ nữ tâm tư. Wendy cũng là đã kết hôn phụ nữ. Nàng rất rõ ràng En ý tưởng. Lại không thể cho hai người chúng ta một chút không gian. Cho dù là lễ Giáng sinh một ngày cũng được. Được rồi, được rồi. Trần Phàm trợn mắt nhìn Elizabeth một cái. Bất quá, người phải bảo đảm không gây rắc rối. Nếu không để cho ngươi lại cũng không ra được. Còn có, đừng dùng Kristen cùng En mà nói chuyện. Cảm ơn ngươi, Trần. Elizabeth mừng rỡ kêu một tiếng. Sau đó hướng về phía Wendy nháy mắt một cái. Rất ý tứ hiển nhiên nói. Xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Trần sẽ đáp ứng chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.